Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì rất xin lỗi quý vị là nhà bên cạnh thì họ làm việc ấy, nhưng mà mình không có thời gian để mà bây giờ thức đêm nhiều quá. Bình thường thì mình sẽ tránh cái thời gian họ làm việc, mình làm tiểu việc từ tầm khoảng 8 giờ tối cho đến tầm 5 giờ sáng. Nhưng mà mấy hôm nay mình mỏi quá, mình không thức đêm được nữa. Là mình chiều nay là bây giờ mình phải làm. Mình có chút việc nữa thì thu âm mà nó có bị ồn thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một gã đại la tiên diệp mà không quen biết, hình như vì phụ họa theo thánh nữ áo tím của Phiêu Miểu Tiên Trì, chủ động trả lời giúp. Người khống chế triệt để nhất đối với pháp tắc thế gian chắc hẳn là chân thánh đế. Ngoài chân thánh đế ra, thì trước thánh đế cũng ưu tú không kém. Ông thậm chí có thể thi triển thần thông của mình, khiến thời gian đảo ngược. So với pháp tắc thời gian mà nói, đại năng khống chế pháp tắc không gian lại còn nhiều hơn. Như Viễn Cổ Bành Đế, Vô Đạo Đại Đế, Vô Song Đại Đế, Lâm Cô Đại Đế đều là những người có khả năng khống chế được pháp tắc không gian. Giờ mặc ôm quyền cúi người đáp, cảm ơn vị sư huynh này đã giải thích. Chân Thánh Đế thì ta biết, Bành Đế và Vô Song Đại Đế ta từng nghe nói qua, nhưng chỉ không biết trước Thánh Đế và Đồ Vô Đạo Đại Đế, Lâm Cô Đại Đế là ai. Gã Đại La Tiên kia vì thánh nữ áo tím của Phiêu Miểu Tiên Trì hình như đối xử Diệp Mặc cũng không tệ. Lúc này mới chủ động giải thích cho Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc mặc dù tu vi thấp kém nhưng kiến thức không nhiều, lễ tiết rất chu đáo nên hài lòng gật đầu. Thấy Diệp Mặc tiếp tục hỏi thăm, một số người có chút không hiểu đứng bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe. Gã có chút hứng thú nói. Trước Thánh Đế, tôn danh là Bạch Trước Hòa. Nghe nói ông có một mồi lửa kỳ dị đứng thứ hai của thiên địa là Tinh Hà Xích. Hơn nữa Tinh Hà Xích của ông còn thăng cấp lên thần diễm. Hơn nữa còn nuốt tinh không viêm tủy rồi, trở thành vua trong các loại mồi lửa. Ông thông qua thần diễm Tinh Hà Xích chứng đạo thành công, thành tuyệt thế đại năng chỉ đứng sau chân thánh đế. Nghe nói sau năm đó, khi đánh nhau với chân thánh đế, cũng giống như chân thánh đế sau cuộc chiến đó không thấy xuất hiện nữa. Mọi người nghe tới đây đều thầm thở dài. Tu vi trình độ như chân thánh đế, trước thánh đế, cũng là chứng đạo thánh nhân, lại bị mất mạng. Có thể thấy trong vũ trụ mênh mông này, không có tiên nhân nào là không thể mất. Gã Đại La Tiên kia thấy mọi người chăm chú tiếp tục nói. Vô Đạo Đại Đế vốn dĩ là tên Nghiêm Vô Đạo, xuất thân đạo môn muộn hơn chân thánh đế, trước thánh đế một chút, cũng là tuyệt thế đại năng. Trong Viễn Cổ Tinh Hà, tuyệt thế đại năng cũng không ít ỏi như bây giờ. Cho dù là bán thánh cũng có mấy chục vị, nghe nói sau khi ông chứng đạo thất bại, cũng biến mất trong Trường Hà, tiền giới. Diệp Mặc thấy Vô Đạo Đại Đế họ Nghiêm lập tức muốn hỏi thăm, nhưng lại có người nhanh hơn hắn một chút. Trước Thánh Đế thông qua thần diễm Tinh Hà Xích chứng đạo thành công, vậy Vô Đạo Đại Đế kia chứng đạo thế nào? Vô Đại Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, cách thức chứng đạo của ông người khác căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tên Đại La Tiên kia nói tới chỗ này, chẳng những Diệp Mặc ngay cả những người khác ở đây cũng đều chú ý lắng nghe. Rõ ràng cũng là rất muốn biết Vô Đạo Đại Đế chứng đạo thế nào, thậm chí có một số người bên cạnh cũng đến nghe ngóng. Tên Đại La Tiên kia thở dài, Vô Đạo Đại Đế quả thực là một kỳ tài của thế gian. Ông không ngờ nghĩ ra cách thông qua 33 thiên vực để chứng đạo. Không ai có thể hiểu được cách làm thiên tài của ông, nhưng có thể chắc chắn rằng một khi Vô Đạo Đại Đế có thể từ 33 thiên vực chứng đạo, đại thần thông của ông là khó có thể tưởng tượng. Diệp Mặc không hiểu làm sao có thể thông qua 33 thiên vực để chứng đạo, nhưng người khác cũng không hiểu, ngay cả tên Đại La Tiên đang nói chuyện cũng không hiểu. Quả nhiên, tên Đại La Tiên kia nói, thông qua 33 thiên vực chứng đạo, tu vi của chúng ta quá thấp, không có thể lý giải nổi. Tương truyền Vô Đạo Đại Đế sau khi chứng đạo đến thiên vực thứ 24 đột nhiên thất bại, bỏ mình đạo tiêu. Sau đó cũng không có tin tức gì về Vô Đạo Đại Đế nữa. Thực ra tu vi Vô Đạo Đại Đế hoàn toàn xưng là bán thánh đế rồi. Đại La Tiên kia còn nói chuyện về Lâm Cô Đại Đế, Diệp Mặc trong lòng lại chấn động. Hắn dường như nắm được 8 phần,

Diệp Mặc đứng lên, lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Lúc này hắn cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên. Đừng nói là Nghiêm Cửu Thiên ở trên tiên thuyền này cũng không dám ra tay. Cho dù động thủ, Diệp Mặc cũng tự phụ mình không thua gã. Lúc trước hắn ở huyền tiên trung kỳ, Nghiêm Cửu Thiên huyền tiên hậu kỳ. Hai người là dường như sức mạnh cũng ngang nhau. Còn bây giờ, đẳng cấp Nghiêm Cửu Thiên cao hơn hắn 2 cấp, nhưng hắn từ sau khi rời khỏi khốn đạo các lĩnh ngộ được vài đại thần thông, thực lực cũng tăng lên cả 100.000 lần. Diệp Mặc cũng tương tự không dám khinh thường Nghiêm Cửu Thiên. Trước mắt này, đối phương đến là một bán thánh chứng đạo giả. Sự hiểu biết đối với thần thông tuyệt đối cũng cao hơn hắn nhiều. Nếu như lại đánh nhau, mình muốn thắng được Nghiêm Cửu Thiên e rằng cũng gặp chút khó khăn. Bí mật của ngươi cũng không ít nhỉ. Ta cho rằng có một số thế giới thạch cũng là bí ẩn lớn nhất của ngươi. Không ngờ còn có trận bàn thời gian. Nếu như ta đoán không lầm, trận bàn thời gian của chân thánh đế chắc hẳn cũng trên người ngươi. Giọng nói của Nghiêm Cửu Thiên vô cùng âm hàn, khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác như hắn đã trở lại phần tiên đỉnh. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, thế giới thạch quả nhiên bị Nghiêm Cửu Thiên biết. Hơn nữa đối phương chẳng những biết thế giới thạch còn biết trận bàn thời gian. Trên thực tế cũng dễ đoán, nếu như hắn không có trận bàn thời gian, thì sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc không nói, giọng Nghiêm Cửu Thiên càng lạnh đùng. Giao trận bàn thời gian, công pháp thần niệm cửu truyền, ta tha ngươi một mạng. Nghiêm Cửu Thiên không hỏi quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc. Gã biết quả cân thế giới thạch Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không giao ra. Mặc dù quả cân thế giới thạch còn quý hơn nhiều so với trận bàn thời gian, nhưng quả cân thế giới thạch lại là thứ quý như tính mạng của Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thần sắc khinh thường, Nghiêm Cửu Thiên không chút vội vàng tiếp tục. Nếu như ngươi trọng gian ta rồi, ta sẽ nói ra trên người ngươi có thế giới thạch, trận bàn thời gian. Cùng lắm thì Nghiêm Cửu Thiên ta không cần mà thôi, nhưng ngươi chết là cái chắc. Diệp Mặc cười lạnh chỉ một ngón tay. Ngươi cứ nói đi càng tốt, Diệp mỗ ta chờ. Ánh mắt của Nghiêm Cửu Thiên tức giận, gã không ngờ Diệp Mặc vậy mà không sợ gã tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ tên này biết mình không muốn biết người khác biết trận bàn thời gian xuất hiện rồi sao? Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói thật đúng là như vậy. Tầm quan trọng của trận bàn thời gian với gã còn quan trọng hơn đối với Diệp Mặc nhiều. Thậm chí tu luyện đến giai đoạn tiên đế, gã không có chút bình cảnh nào. Nếu như có trận bàn thời gian, gã chỉ cần có được tài nguyên chuyển thành tu vi là được. Người không sợ sao? Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên cũng tràn ra, khiến không gian xung quanh hình thành từng gợn sóng mà mắt thường không thể thấy. Ta đến thế giới thạch của chân thánh đế cũng lấy, làm sao còn sợ một vô đạo đại đế như ngươi? Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Diệp Mặc châm chọc. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt đại biến, lập tức một màn sương mù màu đen xuất hiện, sát cơ vang lên những tiếng suy suy, dường như muốn lập tức ra tay. Diệp Mặc cười khẩy một cái, khí thế trên người cũng đồng thời sôi sục, không chút sợ hãi, Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Tiểu Thiên cuối cùng cũng kiềm chế không ra tay. Đường sương mù màu đen trên tay của gã dần rút đi. Nhưng gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt cũng không chỉ là sát khí nữa, còn bao hàm trong đó là kiêng kỵ rất nặng. Gã biết mình không giết được Diệp Mặc trong này, một khi ra tay, lập tức sẽ kinh động đến những người khác trên thuyền. Chỉ cần thân phận của gã bị bại lộ, gã chết không có chỗ chôn. Càng đừng nói đến chứng đạo nữa. Ngươi làm sao biết được lai lịch của ta? Nghiêm Cửu Thiên lần nữa đánh ra mấy cấm chế rồi đánh giọng. Diệp Mặc trong lòng vô cùng sảng khoái, lại càng cảm thấy phán đoán của mình may mắn. Nghiêm Cửu Thiên biết một phần bí mật của mình. So với hắn mà nói, thì hắn biết được bí mật của Nghiêm Cửu Thiên nhiều hơn. Hắn có thể phủ nhận trận đấy được trận bàn thời gian, nhưng Nghiêm Cửu Thiên thì không thể phủ nhận gã là vô đạo đại đế. Ta làm sao biết được thân phận của ngươi cũng không quan trọng. Cái quan trọng ta còn biết lần này ngươi từ Thanh Vi Thiên quay về, chắc là muốn đổi tên, thay mặt. Diệp Mặc tiếp tục mỉa mai Nghiêm Cửu Thiên. Loại người như Nghiêm Cửu Thiên này cũng sẽ không tiếp xúc với người ngoài. Cho dù phải tiếp xúc, gã cũng sẽ không sử dụng trước sau một thân phận. Nếu không phải vì bồng Việt tiên quả rất khó lấy được, Diệp Mặc đoán chừng Nghiêm Cửu Thiên cũng sẽ không đến. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên nằm mơ, cũng không ngờ. Gã ở Trung Thiên Vực thấy một huyền tiên, mười mấy năm sau không ngờ lại ngồi tiên thuyền cùng gã trên thiên vực thứ nhất, Thanh Vi Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cũng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Ngươi làm sao biết được? Ngươi là cái thá gì, ta phải báo cho ngươi, cút, nếu không thì đừng trách ta ra tay, vô đạo đại đế. Diệp Mặc lạnh nhạt. Cầm miệng. Nghiêm Cửu Thiên tái mặt, gã sợ nhất chính là Diệp Mặc gọi gã vô đạo đại đế. Vậy sao? Ta cứ gọi vô đạo đại đế đây. Hơn nữa đợi sau khi ta ra ngoài, tất cả những người có mặt trên tiên thuyền này cũng đều sẽ biết vô đạo đại đế cũng ở đây. Diệp Mặc cười ha hả, căn bản cũng không coi sự uy hiếp của Nghiêm Cửu Thiên ra gì. Chết đi! Nghiêm Cửu Thiên lại không kiềm chế nổi sự tức giận trong lòng. Từ khi gã xuất đạo đến nay, chưa lúc nào gặp phải sự uy hiếp như vậy. Đường sương mù màu đen trong tay gã trong nháy mắt lại biến thành một cây châm nhỏ dài vài trượng, thậm chí đến thần thức cũng không quét đến đầu bên kia của cây châm. Căn phòng Diệp Mặc cũng không lớn, cây châm dài sương mù màu đen này cũng hoàn toàn trói chặt lấy không gian trong phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không trốn tránh, Nghiêm Cửu Thiên đã từng là tiên đế, ngay cả gã bây giờ cũng không thể nào thi triển được lĩnh vực tiên vương phong tỏa không gian. Nhưng tu vi đại la tiên hậu kỳ của gã muốn trói buộc không gian xung quanh Diệp Mặc lại cũng không chút áp lực nào. Huống chi người này còn tinh thông pháp tắc không gian. Đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên xuất thủ, đồng thời quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc cũng giáng xuống. Chiêu xuất thủ đầu tiên Diệp Mặc dường như cổ động 8 phần tiên nguyên lực. Đối với Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng không dám có chút lơi lỏng nào. Chiêu này mặc dù chưa dốc hết sức phóng ra quả cân thế giới thạch, nhưng thanh thế cũng rất kinh người. Mặc dù bộ dáng quả cân thế giới thạch giáng xuống vô cùng đáng sợ, nhưng cũng chưa phải là thần thông thực sự. Diệp Mặc có một thần thông thế giới thạch Thái Sơn áp đỉnh, nhưng trong lòng Diệp Mặc biết rõ lần này không phải trận chiến sinh tử của hai người. Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không toàn lực ra tay, hắn cũng không xuất ra át chủ bài, chỉ cần thanh thế càng lớn càng tốt. Cho nên Diệp Mặc vừa xuất ra chiêu này, căn bản cũng không sợ căn phòng bị thế giới thạch đánh tan, uy thế thế giới thạch càng lúc càng lợi hại. Nghiêm Cửu Thiên thấy thế giới thạch của Diệp Mặc nâng lên thì đồng thời hét lớn. Diệp Mặc cười khẩy cũng không có ý dừng tay. Tiên Nguyên không ngừng cổ động thế giới thạch, đồng thời dường như còn đang chuẩn bị tấn công lần nữa, đồng thời còn lạnh lùng. Nếu người muốn đánh nhau, muốn dừng là dừng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghiêm Cửu Thiên biết Diệp Mặc đang uy hiếp, nếu không Diệp Mặc có thể phóng ra thanh đao hoặc là dùng thủ đoạn nào khác tấn công. Trong lòng gã tức giận nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục. Người dừng tay trước, chúng ta nói chuyện. Diệp Mặc không thu lại thế giới thạch, vẫn tiếp tục tạo áp lực, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm. Chúng ta có chuyện gì đáng nói sao? Ta có một khối thế giới thạch, tiên vương muốn lấy thì lấy, ta căn bản không quan tâm. Đúng rồi, trận bàn thời gian đó ta cũng chưa lấy được, tin hay không thì tùy. Diệp Mặc cũng không phải giả bộ nữa. Quả cân thế giới thạch đột nhiên thoát khỏi sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên, lại lần nữa huyễn hóa ra thành tư thế điên cuồng muốn đập xuống. Đối với trận bàn thời gian, Diệp Mặc sẽ không thừa nhận. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn trận bàn thời gian trên người hắn, nhưng Diệp Mặc cũng sẽ không thừa nhận. Lập tức dừng tay, ta đồng ý điều kiện. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng cũng sợ Diệp Mặc gây ra động tĩnh lớn hơn. Hơn nữa gã còn nghi ngờ Diệp Mặc vẫn chưa lấy được trận bàn thời gian. Gã cho rằng Diệp Mặc nếu lấy được trận bàn thời gian, tuyệt đối sẽ giống như gã, không dám lộ ra. Vậy được rồi. Rõ ràng Diệp Mặc là vua cũng thua thằng đều. Khi Nghiêm Cửu Thiên nói đồng ý điều kiện, thế giới thạch của hắn cũng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, không tiếp tục giáng xuống nữa, nhưng đồng thời cũng chưa thu lại. Nghiêm Cửu Thiên biết Diệp Mặc đang giả bộ, nhưng gã cũng không còn cách nào khác. Gã cho rằng cái mạng của gã và cái mạng Diệp Mặc căn bản cũng không phải trên cùng một cấp bậc. Cho dù một vạn tên Diệp Mặc trong mắt gã cũng không bằng tính mạng của gã. Chẳng may tên lỗ mãng Diệp Mặc này không cẩn thận dẫn đại năng lên tiên thuyền thì gã coi như xong đời. Thấy Diệp Mặc không động thủ, Nghiêm Cửu Thiên quay người muốn rời khỏi. Gã có chút hối hận đã đến đây gặp Diệp Mặc. Sớm biết như vậy gã tìm cơ hội ra tay trong hư không, sớm giết hắn. Điều kiện của ta còn chưa nói, sao muốn rời đi? Diệp Mặc lạnh nhạt. Nghiêm Cửu Thiên quay đầu lại, sự tức giận sớm đã biến mất, đồng thời lạnh nhạt. Nói đi. Nếu như gã biết Diệp Mặc cũng biết rõ lai lịch của gã thì gã tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Mặc vào ngay lúc này. Gã chắc chắn sẽ tìm cơ hội giết Diệp Mặc trong hư không. Nhưng bây giờ gã chủ động tặng cơ hội đó cho Diệp Mặc cũng là bất đắc dĩ. Ta bỏ ra cái giá cực lớn mới tới được Thượng Thiên Vực, ngươi sao đến được? Diệp Mặc ngữ khí lạnh nhạt. Vì ta có một thần khí hạ phẩm thời không toa. Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng. Thần khí hạ phẩm. Diệp Mặc liền lập tức tỉnh táo lại. Thanh Nguyệt của hắn mặc dù cũng mấy lần luyện chế lại, thăng cấp lên tiên khí phi hành thượng phẩm. Nhưng so với thần khí thì căn bản chưa đủ nhìn. Nếu như có thần khí hạ phẩm thì hắn bay từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực nhiều lắm cũng chỉ 5 đến 10 năm. Từ Trung Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực thậm chí chỉ cần 1 năm là đến. Thứ này lại là thứ rất cần. Nếu không ngồi tiên thuyền, từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực ít nhất cũng phải mấy chục năm đến trăm năm. Hơn nữa vé thuyền cũng là một con số cực lớn. Trong đó nếu như gặp phải U Linh Thuyền, vậy thì chỉ có thể chôn chân cùng thuyền. Còn truyền tống trận, Diệp Mặc cũng không nghĩ, truyền tống trận giữa các thiên vực căn bản không phải thứ hắn có thể ngồi. Thậm chí, truyền tống trận đó có hay không, Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc bộ dáng thèm thuồng, Nghiêm Cửu Thiên khinh thường. Thời không ta hàng giả vô số. Không đợi Nghiêm Cửu Thiên nói xong, Diệp Mặc liền vui sướng. Cái của anh là hàng thật, đúng không? Cái của ta chỉ là hàng nhái bình thường, thậm chí đến đẳng cấp hàng giả cũng không đến. Nghiêm Cửu Thiên dường như biết được ý tứ Diệp Mặc, ngữ khí cũng trở nên bình thản. Đồ vật cứ để ở đây vài ngày, trong hư không, gã sẽ không sợ không giết được Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng đại chấn động, một thần khí hạ phẩm không ngờ còn là hàng nhái. Vậy thời không toa hàng thật thì biến thái đến mức nào? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát trong đầu của Diệp Mặc. Hắn bình thản nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Đưa thời không toa cho ta, sau đó ngươi có thể ra ngoài, ta sẽ không tiết lộ chuyện này. Vượt qua dữ liệu của Diệp Mặc chính là Nghiêm Cửu Thiên không chút do dự ném ra một tiểu toa thuyền cực đẹp. Sau đó quay người rời đi, một lát sau đã rời khỏi phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay hủy cấm chế mà lúc trước Nghiêm Cửu Thiên để lại, đồng thời đóng lại cấm chế trong phòng. Lần nữa đánh lên mấy đường cấm chế của mình, lúc này mới nhặt lấy thời không toa mô phỏng của Nghiêm Cửu Thiên vứt lại. Hắn hiểu suy nghĩ của Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên sở dĩ dứt khoát vứt lại thời không toa là tự xem mình là người chết. Nhưng đồ đến tay mình rồi, Nghiêm Cửu Thiên muốn lấy lại hắn chỉ có nằm mơ. Trừ phi Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp lên tiên vương, chặn hắn, nếu không, cho dù hắn đánh không nổi Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên cũng đừng hòng lấy lại được. Thời không toa này vô cùng tinh xảo, màu xanh đậm. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong hình như có vô số cấm chế. Diệp Mặc sợ mấy người kế khôn đến tìm hắn, cố ý treo biển thành bế quan. Lúc này tiến vào trong phòng chuyên tâm luyện hóa thời không toa. Thứ hữu dụng như này rơi vào tay, lập tức liền muốn tiến hành luyện hóa. Trong hư không, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi hắn có thời không toa này rồi, khác gì như hổ thêm cánh. Vì thời không toa là thứ lấy được từ trong tay Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc trong quá trình luyện hóa cũng rất cẩn thận. Cấm chế bên trong thời không toa tinh xảo tầng tầng lớp lớp bị Diệp Mặc luyện hóa. Nghiêm Cửu Thiên có lưu lại vài dấu vết trên thời không toa cũng bị Diệp Mặc tìm ra, không sót cái nào. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, trong lúc mấy người Kế Khôn, Quý Thư, Tề Bắc Thương tới tìm Diệp Mặc thì đành phải im lặng lui về khi thấy bảng thông báo bế quan mà Diệp Mặc đặt bên ngoài. Đừng nói tới việc bế quan mà ngay cả việc tu luyện trên tiên thuyền cũng chỉ có vài người làm. Cái tiên thuyền này sẽ dừng lại trên đường đi, sau đó mọi người ra ngoài hư không để bắt hư không phi thuyết. Chỉ có chút thời gian như vậy mà Diệp Mặc phải tận dụng để bế quan. Người như vậy đúng là càng ngày càng ít. Đối với việc Diệp Mặc tỏ ra biết về việc tu vi của mình quá kém, cho nên dốc sức tu luyện khiến mọi người ngược lại có chút khâm phục. Sau đó, Cái Khôn lại đến tìm Diệp Mặc thêm mấy lần. Diệp Mặc vẫn còn đang bế quan, nhưng thời gian đi săn bắt hư không phi tuyết đã gần, cho nên trong lòng Cái Khôn đang rất gấp gáp. Hai tháng sau, thời không toa trong tay Diệp Mặc phát ra một tiếng vù, màu xanh nhạt thú điểm. Mọi cảnh vật bên trong thời không toa đều hiện lên một cách rõ ràng trong đầu của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cũng cực kỳ vui mừng, vì hắn biết rõ hắn đã hoàn toàn luyện hóa được thời không toa. Thời gian của thời không toa so với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lớn hơn tới mấy chục lần. Hơn nữa bố cục vô cùng lớn, từng đạo tụ linh tiên trận sớm được bố trí xong. Tới khi cần dùng chỉ cần đem tiên tinh đặt vào là được. Cho dù là trận pháp phòng ngự cũng cường đại hơn Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hơn nữa còn có cả loại trận pháp cảm ứng giống như là hư không phi tuyết vậy. Có thể tự động tạo ra chút hư không phong bạo, lốc xoáy hư không, vẫn thạch, vân vân. Ở phần đuôi của thời không thoa còn có cái bộ điều khiển trận pháp. Một khi thời không thoa hoàn toàn tiến lên, thì hai bộ điều khiển trận pháp này sẽ hoàn toàn được khởi động, đẩy nhanh tốc độ thời không thoa. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng nhất chính là la bàn hư không trước mặt thời không thoa. Tuy rằng trong hư không không cách nào xác định vị trí chuẩn xác, nhưng lại có thể chỉ rõ vị trí đại khái của các đại thiên vực. Thậm chí có thể chỉ hướng một hướng đi cụ thể tới một đại thiên vực nào đó. Có lẽ thời không thoa không có tốc độ nhanh như hư không phi tuyết, nhưng hư không phi tuyết trong hư không thì hoàn toàn chỉ là một con ruồi không đầu bay tán loạn. Sau khi bay vài chục năm thì không dừng lại lần nữa trở về nơi bắt đầu. Còn thời không thoa của hắn thì khác, luôn có một hướng bay chính xác, hơn nữa còn có thể có để người khống chế. Đối với thời không thoa thì Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng đã có một trận pháp bảo phi hành có chút dáng dấp. Tuy hắn biết rõ ý nghĩa của Nghiêm Cửu Thiên chỉ là gửi tạm thời không thoa trong tay hắn, nhưng hắn vẫn trực tiếp đem thời không thoa biến thành của riêng. Một cái thời không thoa mô phỏng còn cường đại như thế, vậy thời không thoa chân chính không biết có phải cường đại tới mức độ đáng sợ nào. Diệp Mặc đoán chừng loại pháp bảo kia thậm chí có dáng dấp không kém hơn so với trận bàn thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc chính mình mặc dù lấy được nhiều loại pháp bảo nghịch thiên, nhưng phần lớn đều là các loại pháp bảo phụ trợ. Pháp bảo công kích và pháp bảo phòng ngự chân chính không có nổi một món. Tử đao của hắn thì không có tài liệu để thăng cấp. Tới bây giờ chỉ là một tiên khí cấp 8. Hắc thạch cân cũng chỉ là một hòn đá nhỏ trên thế giới thạch mà thôi. Vốn còn có một pháp bảo phòng ngự tương đối tốt, đó là đại đỉnh tám cực. Nhưng sau khi bị Nghiêm Cửu Thiên đánh vỡ thì hắn mới biết được đó cũng chỉ là một cái ngụy pháp bảo, là đồ phòng chế của gia đình tám cực. Hơn nữa, nó cũng đã tan thành mây khói trong lần độ kiếp lần trước. Duy nhất một trận pháp bảo có chút ra dáng là Hạo Thiên Cổ, nhưng Diệp Mặc cũng không dám lấy ra dùng. Một khi hắn lấy ra Hạo Thiên Cổ, cho dù là đồ ngốc cũng biết hắn được truyền thừa Hạo Thiên. Lúc đó, kết cục hắn sẽ không tốt hơn với việc Nghiêm Cửu Thiên bại lộ thân phận là bao nhiêu. Còn thiếu một kiện pháp bảo phòng ngự nữa. Diệp Mặc lại cảm thán một câu. Hắn hiện tại là tông sư tiên khí bát phẩm, tùy thời đều có thể luyện chế tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Chỉ là đối với loại người thường thường thấy được các loại pháp bảo cao cấp như hắn, thì tiên khí thượng phẩm thực sự không làm hắn hứng thú được. Sau khi cảm thán một lát thì Diệp Mặc thu hồi thời không thoa lại, lúc này hắn mới hạ cái bảng thông báo bế quan bên ngoài xuống. Diệp Mặc vừa ra ngoài muốn tìm kế khôn, lại thấy được vị thánh nữ che mặt của Phiêu Miểu Tiên Trì đi đến. Nhìn sơ qua thì thấy rõ ràng là cô tới để tìm hắn. Diệp Mặc vội vàng khách khí ôm quyền. Xin chào thánh nữ sư tỷ. Vị thánh nữ áo tím này của Phiêu Miểu Tiên Trì đã giúp hắn rất nhiều. Nếu không có cô thì Diệp Mặc nói không chừng còn không đoán ra được Nghiêm Cửu Thiên là Vô Đạo Đại Đế. Một khi hắn không biết Nghiêm Cửu Thiên là Vô Đạo Đại Đế thì lần trước Nghiêm Cửu Thiên tới, kẻ bị uy hiếp sẽ chính là hắn. Dưới tình huống đó, hắn không chỉ không đoạt được thời không thoa của Nghiêm Cửu Thiên, mà nói không chừng ngay cả trận bàn thời gian cũng phải để cho Nghiêm Cửu Thiên đấy đi. Hắn có thể cùng Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp lẫn nhau, hơn nữa còn chiếm thượng phong, không phải vì Nghiêm Cửu Thiên không đủ thông minh, mà là hắn nắm được rõ lai địch của Nghiêm Cửu Thiên. Cho nên Diệp Mặc thực sự là rất cảm kích đối với vị thánh nữ này. Diệp sư huynh, cứ gọi tôi là Mịch Vân là được. Tôi muốn tới gian phòng anh ngồi chút, có được không? Mịch Vân thánh nữ khẽ cười, ngữ khí nhu hòa, uyển chuyển, không chút nào kém cỏi so với Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc không hiểu thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu Tiên Trì tới tìm hắn có sự tình gì, nhưng hắn khẳng định đối phương không phải vô duyên vô cớ mà tới đây. Hắn và thánh nữ Mịch Vân căn bản không quen biết nhiều, nhưng đối phương chẳng những không dùng ánh mắt mỉa mai giống như người thường nhìn thấy hắn, còn chủ động giải thích vấn đề hắn đưa ra. Mời Mịch Vân sư tỷ. Diệp Mặc vội vàng mở cửa ra rồi nói. Cảm ơn Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân sau khi tiến vào phòng thì liền giúp Diệp Mặc đem bảng thông báo bế quan lại treo lên. Diệp Mặc thấy thế liền chủ động đánh lên một đạo cấm chế. Sau đó đợi khi thánh nữ Mịch Vân ngồi xuống hắn mới hỏi. Chẳng hay Mịch Vân sư tỷ tới tìm Diệp mỗ vì chuyện gì? Không có việc gì không thể tới thăm một chút hay sao? Tôi nghe nói cậu đã đi qua Phiêu Miễu Tiên Tuyển của Phiêu Miễu Tiên Trì chúng tôi. Tính ra cũng coi như có nửa điểm đồng môn chi nghĩa đây nhỉ. Thánh nữ Mịch Vân cười khanh khách một tiếng, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút vui đùa, khiến cho Diệp Mặc phải ngây ngẩn cả người. Thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì không phải là người luôn nghiêm túc, đoan trang sao? sau hết Ninh Nga tiên tử đi ra ngoài tìm đàn ông cho mình, rồi giờ đến một thánh nữ Mịch Vân nói chuyện với mình cũng chẳng có chút dáng dấp gì của thánh nữ thế này. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc ngây người thì thu bộ dáng tươi cười, sau đó có chút nghiêm túc. Diệp sư huynh, tôi tìm cậu xác thực có chuyện muốn xin nhờ giúp đỡ một tay. Diệp Mặc liền đáp. Mịch Vân sư tỷ có chuyện gì xin cứ nói thẳng, chỉ cần Diệp Mỗ có thể giúp được, hơn nữa việc đó cũng không vi phạm vào bản tâm của Diệp Mỗ thì Diệp Mỗ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Thánh nữ Mịch Vân lập tức đứng lên cảm tạ, sau đó nói tiếp. Diệp sư huynh có thể ẩn nấp tu vi đại la tiên sơ kỳ xuống đại trí tiên trung kỳ mà không có bất cứ người nào phát hiện ra tu vi thực sự. Hơn nữa, không chỉ nói là không nhìn ra, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết cũng không có. Có thể nói rằng công pháp ẩn nấp tu vi của anh tuyệt đối là công pháp đứng đầu. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng lập tức hiểu được. Quả nhiên thế giới này không hề có bữa cơm trưa miễn phí. Thánh nữ Mịch Vân trước đó giúp hắn giải đáp mấy vấn đề, hiện giờ đang có chú ý tới công pháp. Tuy mấy vấn đề kia đối với Diệp Mặc hắn chính là vấn đề bảo mệnh, nhưng thánh nữ Mịch Vân này hiển nhiên là không biết. Nhưng nếu cô không biết mà vấn đề cô giải thích cho mình đối với mình có sức nặng ra sao, lúc này đã mở miệng muốn công pháp của mình, điều này có chút quá đáng. Quả nhiên, Mịch Vân liền nói tiếp. Mịch Vân biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, nhưng cái công pháp ẩn nấp kia với tôi thực sự là vô cùng trọng yếu. Diệp Tư Huynh có thể đưa ra yêu cầu. Chỉ cần Mịch Vân tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ dốc sức làm. Thỉnh cầu Diệp sư huynh có thể đem cái công pháp ẩn nấp kia khắc lại cho tôi một phần. Diệp Mặc không trả lời, công pháp ẩn nấp của hắn được diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết. Tuy rằng thánh nữ Mịch Vân đã từng giúp đỡ hắn, nhưng nếu như vậy muốn công pháp của hắn thì tuyệt đối không được. Cũng may, đối phương trước đó từng hỗ trợ hắn trả lời mấy vấn đề, bằng không thì Diệp Mặc đã trực tiếp mời cô ra ngoài. Bởi vì sư phụ tôi trước kia đã từng nói công pháp tuyệt đối không truyền ra bên ngoài. Nhưng Vịnh Mân sư tỷ đệ là người tôi tôn kính, cho nên Diệp Mỗ không cách nào cự tuyệt cả. Xin để tôi suy nghĩ kỹ việc này. Diệp Mặc không trực tiếp từ chối. Đem công pháp ẩn nấp diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết truyền cho thánh nữ Mịch Vân là tuyệt đối không thể. Nhưng trong chữ vật của hắn có quá nhiều loại công pháp, cho nên chờ tới khi nào hắn nhàn rỗi lại tùy tiện tìm lấy một cái công pháp ẩn nấp tu vi, sau đó tiến hành hoàn thiện nó rồi đưa cho thánh nữ Mịch Vân, coi như trả cho cô một phần ân tình này. Đa tạ Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc không lập tức cự tuyệt mình, trong lòng liền đại hỉ, vội vàng đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc cũng đứng lên chuẩn bị tiễn khách thì thánh nữ Mịch Vân liền nắm lấy cơ hội để lại một ngọc giản cho Diệp Mặc, rồi nói: "Đây là phương pháp bắt hư không phi tuyết, hy vọng có thể giúp Diệp sư huynh một chút." Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt nhưng lập tức liền nhớ được hắn đang cần một ngọc giản như vậy. Việc bắt hư không phi tuyết có thể nói là không người nào có kinh nghiệm như hắn. Nhưng miếng ngọc giản này thì có một tác dụng khác, đó chính là cho hắn một cái lý do chính đáng để biện minh cho mình. Kế Khôn lần nữa tìm tới Diệp Mặc, phát hiện cấm chế bên ngoài đã mở, trong lòng lập tức vui vẻ đi tới. Nhưng đúng lúc này cô thấy thánh nữ Mịch Vân vừa cùng Diệp Mặc đi ra từ trong phòng của hắn. Kế Khôn thấy vậy có chút ngây người đứng đó, Mịch Vân liền khách khí cười nói: "Mịch Vân bái kiến Huy Nguyệt tỷ tỷ." Kế Khôn lúc này mới phản ứng lại, có chút xấu hổ cười, sau đó lại muốn nói chuyện với thánh nữ Mịch Vân vài ba câu rồi tạm biệt, cùng Diệp Mặc tiến vào phòng. "Đệ đệ, vị thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu tiên trì kia tuyệt đối không nên quá thân cận, bởi vì chuyện của Ninh Nga sư tỷ thì Phiêu Miễu tiên trì tuyệt đối sẽ không để nó tái hiện lại lần nữa. Khi mọi chuyện lặp lại thì không chừng sẽ phải chịu hình phạt rất nặng." Kế Khôn vừa tiến vào phòng của Diệp Mặc thì liền nói với vẻ ngưng trọng. Cô rất lo lắng Diệp Mặc sẽ bị thánh nữ Mịch Vân này hấp dẫn. Còn việc Diệp Mặc và thánh nữ Mịch Vân kết giao thì cô không quá quan tâm. Đối với việc thánh nữ Mịch Vân bị năng lực của Diệp Mặc hấp dẫn thì Kế Khôn cũng không hoài nghi. Ở trong mắt của cô, sự ưu tú của Diệp Mặc căn bản không phải những thiên tài ngoài kia có thể so sánh được. Vì thế cho nên là ánh mắt của thánh nữ Mịch Vân sắc bén đã nhìn trúng Diệp Mặc cũng chưa biết chừng. Diệp Mặc mỉm cười: "Em biết, Hy Nguyệt tỷ cứ yên tâm." Kế Khôn gật đầu sau đó lại nói tiếp: "Ninh Nga sư tỷ sở dĩ không có chuyện gì là bởi vì Phương Thành đến từ Khương Kim Sơn, đó là một nơi có vài vị tiên đế, cho nên Phiêu Miễu tiên trì không thể trêu vào." Diệp Mặc gật đầu, sau đó hắn nhìn thấy trên mặt Kế Khôn mang theo chút tâm tư lo lắng thì liền lên tiếng. Hy Nguyệt tỷ, có phải có chuyện gì không? Kế Khôn: Phải, có người muốn giết Tề Bắc Thương cho nên ta tới hỏi xem có cách gì giải quyết hay không. Diệp Mặc liền cảm thấy choáng váng. Ở đây là trên tiên thuyền, hướng tới Thanh Vi Thiên. Vậy mà ai có lá gan như vậy, dám trên tiên thuyền giết người? Trên tiên thuyền này đều là những tiên nhân nổi bật của các đại thiên vực. Sao có thể giết được? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Kế Khôn vội nói. Y bị người khác khiêu chiến, vì trên tiên thuyền nếu có tiên nhân nào mâu thuẫn với nhau, thì có thể thông qua khiêu chiến để cùng đối phương lên sàn quyết đấu pháp với nhau. Một khi đã lên đài khiêu chiến, thì sinh tử không quan trọng. Nếu như cự tuyệt khiêu chiến, thì phải tiếp nhận một điều kiện để người khiêu chiến vũ nhục một lần. Tề Bắc Hương là bị người khác khiêu chiến, với địa vị thiếu thành chủ của y thì không thể nào tiếp nhận điều kiện vũ nhục của người khác được. Chỉ đã cố gắng kéo dài thời gian, nói rằng chờ cậu tới rồi tính sau. Diệp Mặc nghe đến đó thì nhẹ thở ra một hơi. Như vậy có nghĩa Tề Bắc Thương vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trên tiên thuyền bị khiêu chiến rồi lên đài khiêu chiến chiến đấu với nhau thì Diệp Mặc đã từng chứng kiến. Chính bản thân hắn cũng từng giết liên tục mấy người trên đài khiêu chiến, cuối cùng thắng lợi rồi khỏi khoang thuyền hạ đẳng. Là ai? Diệp Mặc hỏi. Thấy Diệp Mặc không hề xót ruột, Kế Khôn tiếp tục giải thích. Tề Bắc Thương đắc tội với Hướng Trường Ưng của Đông Hải Đế Tông thuộc Phạm Đô Thiên. Hướng Trường Ưng tu vi Đại La Tiên Đỉnh, khoảng cách với Đại La Tiên viên mãn chỉ còn một chút. Hơn nữa thực lực của Hướng Trường Ưng cực kỳ cường hãn, ở Phạm Đô Thiên cũng cực kỳ nổi danh. Nhưng tính tình của y cũng cực kỳ tàn bạo, động chút là giết người. Thời gian 2 tháng vừa qua trên tiên thuyền cũng đã lấy cớ khiêu chiến, giết chết không ít người. Diệp Mặc gật đầu, sau khi thiết lập lại cấm chế bên ngoài gian phòng thì điền cùng Kế Khôn đi xem Tề Bắc Thương ra sao. Tề Bắc Thương mặc dù là thiếu thành chủ, cũng là không khác quý thư là mấy, không có bao nhiêu thói xấu. Hơn nữa cách làm người của y không tệ, đối với bạn bè rất chân thành, khuyết điểm duy nhất chính là khá ham mê nữ sắc. Khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn tiến vào gian phòng của Tề Bắc Thương thì điền phát hiện bên trong đã có mười mấy người. Đều là những người cùng từng Thường Dung Thiên theo tới đây. Ngay cả Ninh Nga và bạn trai cô là Phương Thành cũng đều có mặt. Tề Bắc Thương ngồi một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, khó coi. Hiển nhiên chính y cũng biết bản thân không phải đối thủ của Hướng Trường Ưng. Khi thấy Diệp Mặc đến thì liền nhẹ gật đầu, nhưng cũng không hề có tâm tư đi hỏi thăm xem vì sao Diệp Mặc đang bế quan mấy tháng. Bọn người quý thư thì lập tức chào hỏi hai người Diệp Mặc và Kế Khôn. Quý huynh, có chuyện gì thế? Diệp Mặc nhìn quý thư hỏi. Quý thư thở dài thoáng nhìn qua Tề Bắc Thương. Chỉ có thể nói cái tên Hướng Trường Ung kia quả thực quá mức khoa trương. Bắc Thương cũng quá không cẩn thận, lại đi làm quen với Hoa Như Tuyết của Ma Hoan Tông. Hoa Như Tuyết kia căn bản chính là hạng đàn bà ăn thịt người không thèm nhà xương. Sau khi lừa gạt đồ vật của Bắc Thương, còn xui khiến Hướng Trường Ung dùng danh nghĩa khiêu chiến để giết Bắc Thương. Hầu hết mọi chuyện đều do con đàn bà Hoa Như Tuyết kia gây ra. Ma Hoan Tông thì Diệp Mặc đã từng nghe Kế Khôn kể qua. Đó là một tông môn có danh tiếng không tốt. Bên trong tông môn đó thì nam nữ lộn xộn, không có một ai tốt lành. Đương nhiên những điều này cũng chỉ là Diệp Mặc nghe được từ trong lời kể của Kế Khôn. Còn chuyện có phải như vậy hay không thì cũng chẳng quan hệ với hắn. Nhưng hiện tại Tề Bắc Thương bị nữ nhân của Ma Hoan Tông hãm hại, còn muốn để Hướng Trường Ung giết y thì Diệp Mặc sẽ quyết định không ngồi nhìn nữa. Lúc trước khi Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp hắn, Tề Bắc Thương là người đầu tiên đứng ra nói giúp hắn một tiếng. Diệp Mặc là người tới giờ cũng chưa bao giờ để cho bằng hữu phải chịu thiệt, cho nên loại chuyện thế này đương nhiên hắn muốn giúp. Kỳ thần ý của chúng tôi là lựa chọn một người có thực lực không kém Hướng Trường Ung để đàm phán cùng y. Chỉ cần Hướng Trường Ung biết rằng thực lực chúng ta bên này cũng không quá chênh lệch với y, có lẽ y sẽ chủ động nhường một bước. Quý thư nói xong nhìn Phương Thành bên người Ninh Nga Tiên Tử, ánh mắt của y rất rõ ràng, đó chính là Phương Thành là người có thực lực mạnh nhất ở đây, đã tiếp cận Đại La Tiên viên mãn, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh mẽ. Diệp Mặc nhớ ra, ở đây còn có một tên tu vi đã là Bán Tiên Vương, nhưng tên kia không có mặt ở đây, xem ra y sợ bản thân gặp phiền toái. Phương Thành cũng không phải đồ ngốc, hiện tại khi tất cả mọi người nhìn vào y thì y chỉ có thể hắng giọng một cái rồi nói: Tên Hướng Trường Ung kia là người của Đông Hải Đế Tông, thực lực Đông Hải Đế Tông cũng không kém hơn so với Phương Kim Sơn của tôi. Hơn nữa người bên cạnh y đều là đại la tiên cao cấp của Phạm Đô Thiên. Thánh nữ của cửu Phạm Tiên Trì tu vi còn kém một tia thôi, có thể tấn cấp tiên vương. Cho nên thực lực chúng ta cách biệt quá xa với bọn họ. Theo tôi thì đại trượng phu co được cũng phải giãn được, cho nên Bắc Thương Sư Đệ không cần thiết phải điều mạng cùng y. Phương Thành chỉ thiếu mỗi việc chưa nói Tề Bắc Thương trực tiếp đầu hàng, nhưng ý tứ của y thì ai cũng hiểu. Đó chính là Tề Bắc Thương đầu hàng nhận thua. Mặc dù mọi người đều hiểu được ý của Phương Thành, nhưng không ai tỏ ý đồng tình với y. Bị khiêu chiến mà nhận thua thì chẳng những sẽ hủy hoại cuộc đời của mình, cũng hủy hoại danh vọng của toàn môn phái. Bởi vì một khi nhận thua, người thắng có thể đưa ra bất cứ một điều kiện nào. Có kẻ đã từng yêu cầu người kia phải chui co háng của mình, hoặc buộc phải quỳ xuống dập đầu xin tha thứ vân vân. Chỉ cần là thủ đoạn có thể vũ nhục đối phương thì đều có thể đưa ra. Có thể nói một khi Tề Bắc Thương nhận thua thì đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Cái tên Hướng Trường Ưng kia chắc chắn sẽ đưa ra một điều kiện cực kỳ nhục nhã. Đến lúc đó khiến Tề Bắc Thương phải sống không bằng chết. Tề huynh, việc nhỏ như thế cần gì để trong lòng. Một tên Hướng Trường Ưng mà thôi, không cần thiết phải để ý. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quan tâm tới chủ ý cùi bắp của Phương Thành, vì đó quả thực là chủ ý vô cùng ngu ngốc. Tuy sắc mặt của Tề Bắc Thương rất khó coi, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc liền cười ha hả rồi nói. Ha ha ha, Diệp huynh nói rất đúng, chỉ có Tề Bắc Thương chết trận, nào có Tề Bắc Thương chịu quỳ gối cú đầu trước kẻ nào. Cái tên Hướng Trường Ung kia đến tìm ta khiêu chiến, Tề Bắc Thương ta đây cũng là đại la tiên hậu kỳ, sao có thể sợ một tên Hướng Trường Ung như vậy được chứ? Ai có thể giúp ta đi hạ chiến thư? Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết Tề Bắc Thương nhất định là phải chiến, nhưng chủ động cổ vũ Tề Bắc Thương đi chiến đấu thì không có ai. Cổ vũ Tề Bắc Thương tiếp nhận khiêu chiến chính là yêu cầu Tề Bắc Thương đi chịu chết. Vậy mà Diệp Mặc lại là ngược đời, bất luận chuyện gì đều nói làm không đầu đuôi, bỗng dưng cổ vũ Tề Bắc Thương chịu chết. Mấy người quý thư đành thở dài, ý y và Tề Bắc Thương có quan hệ rất tốt. Nhưng đương nhiên cũng biết rõ Diệp Mặc nói là đúng. Có chuyện chỉ có thể cổ vũ thêm cho Tề Bắc Thương chút sĩ khí, chứ không phải đả kích sĩ khí của cậu ta. Ninh A Tên Tử thoáng nhìn qua Diệp Mặc im lặng lắc đầu. Phương Thành thì cười lạnh một tiếng, y không nói gì. Y cũng không phải đối thủ của Hướng Trường Ưng, thì Tề Bắc Thương chính là chịu chết. Còn không bằng đi tự sát luôn còn hơn. Y đứng đây cũng chỉ vì quan hệ với Ninh Nga, nếu không thì căn bản y sẽ không xuất hiện ở đây. Còn Ninh Nga thì có mặt ở đây chủ yếu vì có quan hệ với Kế Khôn. Diệp Mặc cười ha hả cao giọng nói. Loại chuyện này đương nhiên để tôi đi. Ninh Nga Tên Tử thấy Kế Khôn lo lắng hỏi. Hi Nguyệt tỷ đệ đệ cô. Kế Khôn mỉm cười không hề lo lắng. Sức chiến đấu Diệp Mặc cô rất rõ ràng, tuyệt đối không kém hơn Hướng Trường Ưng. Tính cách Diệp Mặc cô cũng biết, cũng là loại người quyết không để cho bằng hữu phải chịu thiệt. Cho nên Diệp Mặc nói rõ mình sẽ đi thì không ý kiến. Y ở khu vực của Phạm Đô Thiên, gian phòng số 138, cậu nhất định phải giúp tôi hạ chiến thư, hẹn y 3 ngày sau làm một trận kinh diễm. Tề Bắc Thương bổ sung một câu, bởi vì y đã quyết tâm chết trận nên ngược lại không có chút tâm tình nào bàng hoàng nữa. Tôi đi cùng cậu. Quý thư lập tức đứng lên. Diệp Mặc khoác tay. Không cần, mình tôi là được. Chỉ là một cái chiến thư thôi mà. Nói xong thì Diệp Mặc quay sang nói với Kế Khôn. Hi Nguyệt tỷ, ở đây chờ em là được. Em đi tìm tên Hướng Trường Ưng kia, một lát sau sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Diệp Mặc liền xoay người rời đi, không hề có chút chậm trễ nào. Thấy Diệp Mặc đã rời khỏi, hơn nữa còn là đi giúp Tề Bắc Thương đưa chiến thư, thì những người ở trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Lúc này, tên Đại La Tiên lúc trước từng giải thích tình huống về pháp tắc không gian cho Diệp Mặc phá vỡ sự im lặng. Tôi cảm thấy tuy Diệp sư đệ có hơi xúc động, nhưng lời nói cũng không sai. Đời ta tu tiên, sợ gì đánh một trận. Chết trận cũng tốt hơn sống tạm. Được, hôm nay những người có mặt ở đây đều là bạn của Tề Bắc Thương ta. Cảm tạ các vị bằng hữu đã không hề rời bỏ Tề Bắc Thương ta trong lúc khó khăn. Nào, hôm nay ta xin được mời khách. Nói xong thì Tề Bắc Thương liền lấy ra hơn 10 vò tiên tử. Vò rượu vừa được mở ra thì một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều biết đây là bảo vật của Tề Bắc Thương. Có lẽ y biết rằng mình chắc chắn sẽ chết trận, cho nên mới cam lòng lấy ra chia sẻ cùng với mọi người. Rượu rất thơm, nhưng mọi người không hứng uống, thậm chí còn cảm thấy có chút khổ thẹn. Tề Bắc Thương nói rằng thời điểm y khó khăn nhất mọi người đều không rời bỏ y là sự thực. Nhưng thực tế người trợ giúp y không hề có, ngược lại chỉ có cổ vũ cho y là Diệp Mặc đã giúp y đi đưa chiến thư. Nếu như chúng ta ở đây cũng có một cao thủ giống như Lưu Mang, thì ai dám hướng chúng ta mà khiêu chiến chứ? Ân Hồn sau khi uống hết một hơi, một vò liền lập tức đập vỡ cả vò rượu trên tay. Mọi người trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc, tất cả đều biết lời Ân Hồn nói không sai. Nếu như trong mười mấy người bọn họ có một cao thủ như Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, thì tuyệt đối sẽ không người nào dám tới khiêu chiến. Mọi người sở dĩ hội tụ thành đoàn với nhau chính là để gia tăng thêm thực lực, không cho người khác tùy tiện khi dễ. Nhưng hiện giờ Tề Bắc Thương sắp bị kẻ khác dùng danh nghĩa khiêu chiến giết chết, cũng chính là đã khi dễ tới tận cửa rồi, nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện. Trên tiên thuyền, khu vực các đại thiên vực được phân chia rõ ràng. Diệp Mặc sau khi ra khỏi Thường Dung Thiên rất dễ tìm được khu vực của Phạm Đô Thiên. Gian phòng 138 này càng dễ tìm hơn, cho nên Diệp Mặc không cần phải hỏi ai, đã từ xa có thể dùng thần thức quét tới. Hơn nữa gian phòng 138 này cũng không hề thiết lập cấm chế, tiếng động trong phòng vô cùng huyền náo, so với căn phòng Tề Bắc Thương đang ở thì ở đây náo nhiệt hơn nhiều. Diệp Mặc đến giữa cửa ra vào, 20-30 tên tiên nhân trong phòng liền cùng đưa ánh mắt về phía Diệp Mặc, bởi vì không một ai nhận ra Diệp Mặc. Mày là ai? Có chuyện gì? Một thanh âm liền quát lên hỏi, đó là giọng của một tên Đại La Tiên hậu kỳ. Tao là ai không cần quản, chỉ cần biết rằng tao tới đây để hạ chiến thư. Diệp Mặc lạnh giọng đối mặt với 20-30 tên Đại La Tiên, nhưng hắn căn bản cũng không nửa phần sợ hãi. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, trong phòng liền có một trận cười vang, dường như đã bị thái độ nghiêm túc của Diệp Mặc khiến cho phải bật cười. Diệp Mặc chờ cho tiếng cười trong phòng dừng lại, bình thản. Ai là Hướng Trường Ưng? Tao muốn tìm người này. Tên đại hán khôi ngô đột nhiên đứng dậy, đồng thời sát cơ trên người y cũng tuôn ra, trực tiếp hóa thành một đường thẳng vọt về Diệp Mặc. Cái đạo sát khí cường đại trực tiếp vọt thẳng tới trước Diệp Mặc, sau đó liền nổ tung. Diệp Mặc đứng cửa không động chút nào, vậy mà đạo sát khí kia tới trước mặt hắn giống như gặp phải một rào chắn vô hình, thanh thế bạo liệt hết sức dọa người, nhưng thanh thế này chỉ đem không gian xung quanh chấn động một chút, còn Diệp Mặc thì ngay cả một sợi tóc cũng không hề nhúc nhích. Lần này chẳng những người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc, mà ngay cả những người còn lại trong phòng cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tới nơi này đều là những người nổi bật cùng cấp bậc. Diệp Mặc một đại la tiên sơ kỳ có thể ngăn cản loại ý muốn chết người dũng mãnh này. Đừng nói là bị thương, ngay cả tóc cũng không suy xuyển, cũng không hề đơn giản có thể làm được. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Mặc, những người còn lại đều bị loại ý muốn giết người này làm cho quần áo đầy động. Mà tất cả mọi người hiểu rõ một chiêu này chỉ nhắm vào mỗi Diệp Mặc. Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia ngưng tụ, thực lực của gã dũng mãnh, kẻ đứng sau giật dây cũng vững mạnh vô cùng. Gã không phải kẻ không có đầu óc. Số người bị gã khiêu chiến rồi giết chết đều đã điều tra qua. Người bên cạnh Tề Bắc Thương kia gã cũng đã điều tra một chút. Ngoại trừ một người nửa bước tiên vương tên Ngụy Sầu và Phương Thành kia, những người còn lại gã đều chẳng thèm nhìn đến. Gã cũng biết tên Tề Bắc Thương có một đại la tiên sơ kỳ, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy gã mới hiểu, đại la tiên sơ kỳ trước mắt đây e không đơn giản. Ta chính là Hướng Trường Ưng, Tề Bắc Thương muốn đấu lúc nào cứ nói thẳng, Hướng Mỗ sớm đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia kinh ngạc chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không tiếp tục thi triển khí thế đàn áp Diệp Mặc, chỉ bình thản nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua những tên tiên nhân còn lại trong phòng, sau đó nói, thư khiêu chiến này của ta chỉ dành cho một mình ngươi, đương nhiên nếu như ngươi không dám một mình tiếp, có thể cùng những người khác ở lại. Hướng Trường Ưng cười ha ha. Hướng Mỗ ta có chuyện gì không dám nhận thư khiêu chiến. Bất kỳ kẻ nào muốn đấu, Hướng Mỗ đều tiếp hết. Trò khích tướng tầm thường căn bản không cần nhắc tới trước mặt bổn tiên. Nói đến phần sau, giọng điệu Hướng Trường Ưng càng thêm cuồng nhiệt hẳn lên. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể không thừa nhận. Hướng Trường Ưng chẳng những tính tình thô bạo, ngay cả khí phách cũng không nhỏ. Các vị, xin hãy chờ chút, bổn tiên ngược lại muốn xem một chút đại la tiên sơ kỳ tầm thường này có thể làm khó dễ ta như thế nào. Hướng Trung Ung giọng điệu rất khinh thường, gã cũng đã xem Diệp Mặc như người chết. Chờ sau khi gã khiêu chiến Tề Bắc Thương xong, người kế tiếp gã muốn khiêu chiến chính là Diệp Mặc. Những người trong phòng hình như đã biết do tính cách Hướng Trường Ung, lập tức nhao nhao bỏ đi. Tuy có người muốn khiêu chiến với Diệp Mặc, nhưng biết cho dù muốn khiêu chiến Diệp Mặc cũng nhất định phải Diệp Mặc đi ra rồi nói sau. Chờ toàn bộ những người trong phòng đều đi hết, Diệp Mặc căn bản không đợi Hướng Trường Ung tạo cấm chế đến gian phòng, trở tay điền có mấy cấm chế đánh ra. Căn phòng Hướng Trường Ung lập tức một lần nữa bị ngăn cách. Nè tình ngươi, ngăn cản một sát chiêu thế trảm của ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Nói, tìm ta có chuyện gì? Hướng Trường Ung lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, gã biết rõ Diệp Mặc muốn một mình tìm gã nhất định không đơn giản chỉ để hạ chiến thư như vậy. Ngươi tiếp một quyền của ta trước thử xem. Diệp Mặc căn bản không hề phí chút lời nào, đánh ra một quyền. Hướng Trường Ung nào ngờ Diệp Mặc dám ra tay trong phòng của gã, nhưng gã phản ứng cực nhanh, lập tức lửa giận ngút trời. Gã còn chưa bắt đầu hung hăng càn quấy, chỉ là một tên đại la tiên tầm thường mà dám lớn đối như vậy. Sau một khắc, một cái viên bạt cực lớn bay ra, được gã phóng chắn trước người. Một quyền này Diệp Mặc giống như xuất hiện từ trong không trung. Một đòn này đánh ra liền cuốn toàn bộ không gian sát cơ trong phòng Hướng Trường Ung. Hơn nữa sát thế liên tục không ngừng kia vẫn còn từ trong không trung bay lên. Chỉ có trong một hơi thở liền tạo thành một dòng nước xoáy sát thế quấn lấy Hướng Trường Ung. Đối với Diệp Mặc mà nói, hư không có thể hấp thu không gian sát cơ xung quanh phạm vi mấy trăm dặm, cũng có thể khống chế quyền phong của mình ở trong phạm vi một căn phòng. Hướng Trường Ung không phải Nghiêm Cửu Thiên, so với Nghiêm Cửu Thiên, Hướng Trường Ung còn chưa tính là gì. Ngay cả Diệp Mặc đánh Nghiêm Cửu Thiên cũng không sợ, muốn giáo huấn Hướng Trường Ung cần kiêng kỵ gì. Hắn hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết Hướng Trường Ung mà không kinh động tới bất kỳ ai bên ngoài căn phòng. Đương nhiên, Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không giết Hướng Trường Ung. Nếu như muốn giết Hướng Trường Ung, hắn cũng không ra tay trong phòng Hướng Trường Ung. Hướng Trường Ung lai địch không nhỏ, chọc Hướng Trường Ung hắn không sợ. Nhưng sau khi giết Hướng Trường Ung, chọc giận người chống lưng cho Hướng Trường Ung, Diệp Mặc lại không muốn thế. Lúc Diệp Mặc đánh ra cú đấm, Hướng Trường Ung còn đang cười đạnh. Nhưng ngay khi Diệp Mặc huy động sát thế khắp phòng, hơn nữa sát thế kia còn đang không ngừng gia tăng trên không trung, giống như từ trong hư không đột nhiên hiện ra vậy. Hướng Trường Ung nhíu mày trong lòng kinh hãi, gã cảm giác tu vi Diệp Mặc không thể nào kéo hơn gã được. Khi sát thế Diệp Mặc hình thành lốc xoáy hoàn toàn bao bọc gã ở trong đó, ngay cả khi pháp bảo viên bạt gã phóng ra còn trở nên khó khăn, Hướng Trường Ung trong lòng đã rét run. Khi một quyền phóng sát thế đối phương xung quanh gã phá tung, gã sắp trở thành trung tâm của vụ nổ tung này, bị thế đấm này của đối phương xé cho nát bấy. Lúc này Hướng Trường Ung mới hiểu được đối phương không phải kém hơn gã mà là so với mình gã hơn rất nhiều. Quyền thế sát cơ của Diệp Mặc đáng sợ như vậy, vậy mà không hề mảy may đụng phải vách tường của gian phòng. Hướng Trường Ung đã biết một quyền này căn bản không phải thực lực chân chính của đối phương. Nếu đối phương thi triển thực lực chân chính, trước mặt Đại La Tiên sơ kỳ này mình tuyệt đối không duy trì qua 10 hơi thở. Thường Dung Thiên có Đại La Tiên đáng sợ như vậy, sao gã không biết? Sát thế chạm vừa rồi của gã so với một quyền này của đối phương quả thực không bằng muối bỏ biển. Khó trách ngay cả tóc đối phương cũng không động được. Sát thế đáng sợ trực tiếp xâm nhập vào trạng thái tinh thần Hướng Trường Ung, khiến Hướng Trường Ung cảm giác hình như sau chốc lát mạng nhỏ của mình sẽ không thuộc về mình nữa. Mồ hôi lạnh xoa một cái liền từ trên Hướng Trường Ung chảy xuống. Lần đầu tiên gã cảm giác được mình cách cái chết gần như vậy. Một quyền này của Diệp Mặc tuy là tiên hạ thủ vi cường, đã khiến cho gã mất đi tiên cơ. Nhưng trên thực tế, cho dù gã có chuẩn bị đầy đủ, có thể ngăn chặn một quyền này không? Cho dù có thể ngăn chặn quyền này, vậy quyền kế tiếp gã cũng chưa chắc có thể chặn lại được. Viên bạc của Hướng Trường Ung phát ra tiếng ong ong đáng sợ, đó là tiếng vang do quyền phong sát thế của Diệp Mặc kích động nên. Ngay khi Hướng Trường Ung nhắm mắt chờ chết, ý muốn giết người kinh khủng bỗng nhiên dừng lại. Vòng xoáy sát thế cũng chậm rãi biến mất. Hướng Trường Ung sắc mặt tái nhợt, thở phào nhẹ nhõm. Gã biết mình đã đi qua một chuyến quỷ môn quan. Nếu như đối phương không tạm thời thu hồi quyền này, thì gã chết rồi. Hướng Trường Ung không phải kẻ không có kiến thức. Gã liếc mắt một cái liền nhìn ra quyền Diệp Mặc thi triển là một loại quyền đạo thần thông. Quyền đạo thần thông do quyền phong và quyền thế kinh khủng như vậy hình thành nên. Vậy mà đối phương có thể thu vào, đánh ra tự nhiên. bởi vậy có thể thấy thực lực đối phương mạnh đến mức nào. Lục xoáy sát thế trong gian phòng theo quyền phong Diệp Mặc cũng thu lại, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, cả gian phòng khôi phục dáng vẻ như lúc đầu. Hướng Trường Ung toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của gã cực kỳ khó coi. Ta có thể dễ dàng giết chết người. Sau khi Diệp Mặc thu hồi nắm đấm về, lạnh lùng nói. Nếu như lúc vừa tiến vào Diệp Mặc nói những lời này, Hướng Trường Ung sớm đã động thủ. Một đại la tiên sơ kỳ dám trước mặt của mình nói chuyện dễ dàng giết gã, Hướng Trường Ung gã vẫn chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng như thế. Hướng Trường Ung thu hồi viên bạt, gã tuy tính tình thô bạo nhưng lại biết lời Diệp Mặc nói đúng là sự thực. Đối phương thực sự có thể dễ dàng giết gã. Diệp Mặc không đợi Hướng Trường Ung bày tỏ, liền tiếp tục. Ta tới nơi này không phải để giết người, nếu ta giết người ta sẽ trực tiếp khiêu chiến người. Hướng Trường Ung dùng mình, nếu như trên đài khiêu chiến thất bại, gã chẳng phải đối mặt với việc bị giết. Hơn nữa sau khi chết cũng sẽ có người mỉa mai gã bị một đại la tiên sơ kỳ giết chết. Trầm mặc một lát sau, Hướng Trường Ung mới trầm giọng. Người nói không sai, người đúng có thể là dễ dàng giết ta. Ta giết Tề Bắc Thương là vì nhận ủy thác của người khác. Nếu như ta biết Tề Bắc Thương có một người bạn như ngươi, ta sẽ không khiêu chiến với hắn. Hướng Trường Ung này đã hiểu tại sao Diệp Mặc muốn để gã mời những người còn lại trong phòng đuôi ra. Người ta làm vậy là vì nể tình Hướng Trường Ung gã. Rất rõ ràng, cái đối phương không phải sợ Hướng Trường Ung gã, mà là không muốn gây đêm thù. Ý tốt các hạ Hướng Trường Ung, xin nhận. Ta xin ghi nhận trong lòng. Hướng Trường Ung lại bổ sung thêm một câu. Gã tính tình thô bạo nhưng không có nghĩa là gã ngu ngốc. Nếu như gã là đồ ngốc cũng sẽ không điều tra một chút về đối phương trước khi muốn khiêu chiến với người ta. Diệp Mặc gật đầu, Hướng Trường Ung có thể tỉnh táo trả lời hắn không còn gì tốt hơn. Nếu như đối phương là một tên điên cuồng giống như kẻ ngu ngốc, vậy thì Diệp Mặc chỉ có thể thông qua khiêu chiến giết Hướng Trường Ung. Rõ ràng Hướng Trường Ung hiểu rõ điểm này, lúc này mới hòa hoãn như thế trả lời Diệp Mặc. Rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đi xin lỗi Tề Bắc Thương. Ngươi nói người khác xúi giục, hủy bỏ khiêu chiến. Diệp Mặc lập tức nói. Hướng Trường Ung lập tức trả lời theo bản năng. Không thể nào, Hướng Trường Ung ta tuyệt đối không xin lỗi bất kỳ ai, càng không có khả năng sẽ hủy bỏ khiêu chiến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy ta sẽ khiêu chiến người trước. Hoa Như Tuyết kia ta cảm thấy cũng không tệ, ngươi và Hoa Như Tuyết. Đợi chút. Hướng Trường Ung không đợi Diệp Mặc nói hết lời liền đưa tay ngăn cản. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng muốn ta hủy khiêu chiến thì cần Tề Bắc Thương đồng ý mới được. Nếu không, khiêu chiến không có cách nào hủy bỏ. Ta sẽ thuyết phục Tề Bắc Thương, hơn nữa hắn sẽ không khiến ngươi xấu mặt. Ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng biết ngươi phải làm thế nào. Ta bây giờ đúng là không thể trêu vào Đông Hải Đế Tông, cũng không muốn gây thù chuốc oán với Đông Minh Đế Tông. Nhưng ta cũng không muốn bạn bè gặp chuyện không may. Nhưng ta không muốn gây thù, không có nghĩa ta sợ bất cứ thế lực nào. Diệp Mặc nói lời này khiến cho Hướng Trường Ung rất rõ ràng. Đối phương căn bản là không coi Hướng Trường Ung gã là một đối thủ. Đối phương kiêng kỵ là Đông Minh Đế Tông. Hơn nữa trong cách nói đối phương chỉ là bây giờ không muốn gây chuyện. Một khi đã tạo thành thù hận, sau này chọc đến Đông Minh Đế Tông như thường. Hướng Trường Ung lại không cảm giác khí thế Diệp Mặc lớn, một đại la tiên sơ kỳ có thể đơn giản giết chết một đại la tiên hậu kỳ đỉnh cao như gã. Loại người này thành tựu trong tương lai, nếu mà nhỏ mới là chuyện lạ. Ta đồng ý, nếu như Tề Bắc Thương sỉ nhục ta, ta thả chết trong tay ngươi cũng sẽ không khuất phục. Hướng Trường Ung cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, gã tin tưởng một khi mình tiếp tục cương quyết, đối phương sẽ lập tức khiêu chiến. Diệp Mặc gật đầu xoay người rời đi. Hắn tin tưởng Hướng Trường Ung cúi đầu rồi thì Tề Bắc Thương sẽ không tiếp tục sỉ nhục đối phương. Xin cho biết bí danh của các hạ. Hướng Trường Ung vội vàng chắp tay. Diệp Mặc tuy áp chế gã không thể không cúi đầu, nhưng đối phương coi như nể mặt, nếu không gã cũng sẽ không sống tốt như vậy. Tán tu Diệp Mặc. Diệp Mặc mở cấm chế đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng vẫn vây quanh rất nhiều đại la tiên. Những người ngoài này, ngoại trừ bạn của Hướng Trường Ung, còn có một số người đến xem náo nhiệt. Bọn họ đều đang nghĩ Hướng Trường Ung có thể giết đại la tiên sơ kỳ đưa chiến thư hay không. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 433 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok.